Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 ta là cố ý tới đưa miếng độn giày Vương Tiểu Phượng tới rồi bàn ăn biên. Đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Cố Tranh. Đáng tiếc Cố Tranh đang cúi đầu ăn cơm, nàng lại nhìn về phía trên bàn thịt. Nuốt một chút nước miếng, có điểm muốn ăn, nhưng không ai mở miệng kêu nàng ăn. Nàng cũng ngượng ngùng chính mình ngồi xuống. Giống nhau nông gia, có cơm ăn liền không tồi. Thịt là hàng xa xỉ, một tháng cũng không thấy được một lần. Vương Tiểu Phượng tâm lý không cân bằng, nàng biết Cố Tranh gia nghèo đến không có gì ăn, ở trên núi săn đến con thỏ cùng gà rừng cũng luyến tiếc ăn, không phải lấy tới đổi mễ chính là đổi tiền. Đêm nay thượng lại như vậy xa xỉ, không cần phải nói là bởi vì cái này tiểu người câm. Vương Tiểu Phượng ngắm hướng Nhạc Linh Chi, trong mắt có rõ ràng địch ý, một cái tiểu người câm. Như thế nào xứng đôi Cố Tranh ca ca? Nhạc Linh Chi không thể hiểu được, nàng không chiêu nàng chọc nàng, từ đâu ra địch ý. Vương Tiểu Phượng cũng chỉ ngắm Nhạc Linh Chi liếc mắt một cái, liền chuyển hướng Cố Tranh, đem miếng độn giày đưa cho hắn. Cố Tranh ca ca, ta là cố ý tới đưa miếng độn giày cho ngươi. Cố Tranh bình tĩnh mà cự tuyệt, ta hiện tại không thiếu miếng độn giày, thỉnh lấy về đi. Hắn là biết đến, nhà bên cô nương Vương Tiểu Phượng thích hắn. Cũng không có việc gì tổng ái hướng nhà hắn chạy. Nhưng hắn chưa bao giờ thích quá nàng, qua đi không có, về sau cũng sẽ không. Nàng không phải hắn thích loại hình, huống hồ, hắn đã có tiểu tức phụ. Xuất phát từ nào đó mục đích Vương Tiểu Phượng, dứt khoát đem miếng độn giày buông. Không quan hệ, ngươi hiện tại không thiếu, vậy thiếu lại dùng, đây là ta cố ý so ngươi kích cỡ làm, cũng mã hóa kim chỉ, ta nhưng không bỏ được cho người khác. Lời này nói được, ái vị cực kỳ, ngươi đừng nói bậy, ta khi nào đã cho ngươi kích cỡ. Vâu, Cố Tranh nhíu mày, nàng lá gan cũng quá lớn, chẳng lẽ tưởng ở hắn tiểu tức phụ tới ngày đầu tiên làm sự tình. Cố Minh chạy nhanh giải thích, đại ca, ta lần trước gặp ngươi miếng độn giày phá, liền cầm miếng độn giày cho nàng so bộ dáng làm hai đôi, nhưng ta không có bạch muốn nàng, ta cho nhà nàng một con gà rừng làm trao đổi, ta không nghĩ tới nàng lại làm hai đôi. Tiểu Phượng ra là làm miếng độn giày bán, một con gà rừng giá cả hoàn toàn để đến quá hai đôi miếng độn giày. Cố Minh cho rằng chính mình không có làm sai, hắn tính cách ngay thẳng, lăng là không thấy ra Vương Tiểu Phượng thích hắn ca. Thì ra là thế, Cố Tranh lại lần nữa cự tuyệt. Nếu này miếng độn giày không phải chúng ta ra đặt làm, người cũng không lý do nhất định phải chúng ta mua, đúng không? Nhạc Linh Chi muốn cười, nàng đã nhìn ra. Cái này cô nương khẳng định thích Cố Tranh, cho nên đối nàng có địch ý. Cố Tranh biết rõ cô nương này thích hắn, lại cố tình muốn xuyên tạc nàng cho hắn làm miếng độn giày ý tứ. Này cũng coi như là cho nàng một cái dưới bậc thang. Nếu cô nương này đủ thông minh, liền biết một vừa hai phải. Vương Tiểu Phượng lại nóng nảy, mặt đỏ tới mang tai mà biện bạch. Ta lại chưa nói qua muốn thu ngươi tiền, ta vừa rồi đã nói, ta là cố ý làm tới tặng cho ngươi. Cố Tranh nghiêm mặt nói, như vậy ta liền càng không thể muốn, chúng ta hai nhà không thân chẳng quen, ta không lý do thu ngươi đồ vật, nói nữa, nhà của chúng ta còn không có nghèo đến muốn người khác bố thi miếng độn giày nông nổi. Lời này đã nói được đủ minh bạch, chính là Vương Tiểu Phượng vẫn là chấp mê bất ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một bộ thực ủy khuất bộ dáng, Cố Tranh ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói. Chúng ta hai nhà là hàng xóm, lại là trong thôn ngoại lai hộ, lẫn nhau hỗ trợ không phải thực hẳn là sao? Người tứ đệ cùng ngũ muội chiều nay tới nhà của ta mượn mễ, ta không nói hai lời liền nguyện cho bọn họ. Cố Linh thấy lửa đốt tới rồi hắn trên đầu, nhịn không được nhắc nhở nàng. Tiểu Phượng tỷ, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, nguyện cùng tiếp thu bố thí là hoàn toàn bất đồng. Vương Tiểu Phượng có chút thẹn quá thành giận, nhưng nàng đè nặng hòa khí. Mượn đề tài. Cố Oánh, ta cho các ngươi mượn mễ, một cơm liền nấu xong rồi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.